Nữ hoàng của Hắc đảo, chương 5, gặp gỡ, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận phòng học xong, nó thong thả đi lên lớp dừng trước cái bảng 12A1 to đùng, nó gõ nhẹ vào cửa đang là giờ sinh hoạt. Nghe tiếng gõ cửa, giáo viên chủ nhiệm nhìn ra ngoài thấy nó thì cô gật đầu. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em vô, sau câu mời nó bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Trừ 6 đứa cô ôi lớp, phải, nó thật sự đẹp, đẹp hơn cả hot girl no 1, no 2 luôn chứ. Bọn con gái thì khỏi nói, mặt nhăn nhó, có thêm một đứa đẹp thì càng là mối nguy hại. Chúng nó không ganh tị đâu, lớp này hòa đồng lắm mà, vì đứa nào đẹp thì dễ bị đánh ghen. Tập thể, khổ thế đấy, một đứa đẹp là cả chục đứa chịu. Lâm Gia Kỳ, Rin, Kỳ êm lời kinh khủng khiếp. Đóng băng, vừa ghi ơi thì yêu xong thì đã có ba cái lò xo thì nhau bật dậy. Mắt mở to, miệng giật giật, thấy động ba người kia cũng nhìn theo. Đơ tò ẩn tập, đẹp quá, Rina không tự chủ được mà thốt lên, Kỳ cũng gật đầu đồng tình. Hắn không nói nhưng cũng cùng ý kiên với Rina. Chỗ, Kỳ ông nói băng lãnh đó lại vang lên, lần này là đóng băng tò ẩn bộ. Lúc đó cả Rina, hắn và Kỳ đều chung một suy nghĩ. Sao mà lạnh dữ ề trời. Ca này có vẻ khó làm quen em ngồi bàn cô ôi cùng dãy một nhé. Sau một hồi đóng băng, cô giáo cũng biết điều mà nhanh chóng xếp chỗ ngồi cho nó. Chỗ ngồi, S, Ki, Kun, hắn, Kyo, Ryu, nó, Rina. Rina cũng mới chùi yên vào được 3 ngày, Ryu thì được 4 ngày, mấy tên kia thì học lâu rồi. Cách chương.